Quái phi thiên hạ, chương 1107, góc truyện audio.com, người bị ma quân rút hồn tên là Nguyên Cương, từng là một trong những thị vệ bên cạnh Nguyên Quốc Sư. Bọn họ là khi Nguyên Quốc Sư ngã xuống bị đưa đến trên mảnh đảo này. Thời điểm ban đầu mảnh đảo nhỏ này là nơi thế ngoại đảo nguyên chim hót hoa thơm, mà Nguyên Quốc Sư ngẫu nhiên bay qua hòn đảo này, phát hiện đảo này là nơi thiên nhiên thất tinh tụ linh, vì thế liền tính toán đem nơi này kiến thành vương quốc của mình, nhất là ở trung tâm đảo phát hiện có hoàng ngọc càng kiên định quyết tâm. Chính là khi đó nhóm người này bị đưa đến trên đảo. Hoàng ngọc chính như tên gọi, là ngọc hoàng giả ẩn chứa khí ngũ hành tinh thuần. Nguyên Quốc Sư nghĩ đến sau nay dựa vào Hoàng Ngọc Hoàng mà nghịch thiên, cho nên hắn tỉ mỉ từng chút một tạo ra chỗ này, cố ý bài trí nguy hiểm trùng trùng bên ngoài, chính là không muốn sau khi Hoàng Ngọc thoát có người đến làm hỏng chuyện tốt của hắn. Chỉ tiếc hắn không đợi được đến khi Hoàng Ngọc thoát thai liền cùng hư cốc đại chiến. Trước đây vài lần hắn thắng, nhưng có thể hắn cảm thấy có nguy cơ tới gần, cho đến sau này chính hắn bói cho mình một ải sinh tử khẳng định không qua được, vì thế chuẩn bị rất nhiều thứ lưu lại, không tiếc cấm thủ nhi tử do chính mình thân sinh, cũng làm xong cung điện trên đảo. Chỗ này cần phải có người chờ đợi hắn, những người biết Nguyên Quốc Sư duy ngã độc tôn. Hắn cũng không hỏi qua đội hộ vệ của mình có bằng lòng lưu thủ tại chỗ này, liền cho bọn hắn dùng một loại dược vật làm cho sinh cơ của họ đông lại, từ đây trở thành một người thực vật, chỉ có khi bọn hắn nhận công kích hoặc giả là cung điện bọn họ đang ở sụp xuống, bọn họ có khả năng thức tỉnh. Mà Nguyên Cương vừa đúng chính là một trong số đó, hơn nữa là người duy nhất có thể phát hiện ý đồ của Nguyên Quốc Sư với Hoàng Ngọc ở trung tâm đảo. Cho nên, khi Nguyên Quốc Sư đưa cho hắn viên đan dược, hắn nuốt vào nhưng phong bế ở yết hầu tìm một thời cơ nhổ ra. Sau đó Nguyên Cương phát hiện các sư huynh đệ khác của hắn đã bị che lại sinh cơ. Sau khi lừa gạt Nguyên Quốc Sư, hắn trốn thoát cũng may cung Hoàng Ngọc là hắn tự mình đốc kiến, tất cả các cơ quan hắn đều rất quen thuộc. Nhưng trốn ra khỏi Hoàng Ngọc Cung, hắn lại phát hiện trung tâm đảo khác với bên ngoài, hoàn toàn không biết tòa đảo này bên ngoài đã biến thành bộ dáng khác. Ban đầu trên đảo còn nhiều vật đáng sợ hơn nữa, đại đa số đều bị hắn chém giết nhưng hắn dù thế nào cũng tránh không khỏi hồn giao long. 5-7 lượt muốn chạy đi, đều là hắn lợi dụng sự quen thuộc đối với đảo này mà tìm được đường sống trong chỗ chết trong tay hồn giao long. Thẳng cho đến vài thập niên trước hắn cuối cùng tìm được một biện pháp tránh hồn giao long, nhưng lại bị vây ở ám đảo. Lui về phía sau hắn phát hiện có người trên đảo, những người này cùng là hậu nhân của Nguyên Quốc Sư. Vì an nguy của chính mình, hắn lại trốn trở về động, hơn nữa để ngừa vạn nhất, hắn đánh cắp một đôi thi thể kia ở trên tấm bia đá phát hiện mộ này một nhà ba người, hai phu thê đều sinh vào tháng 7, hoàn toàn không do dự liền quyết định lấy nuôi dưỡng thành hắc bạch cương thi. Đợi đến khi người của Nguyên Quốc Sư đi rồi, hắn tiếp tục tiến vào ám đạo, lại bất hạnh tiến nhập vào tử lộ. Thứ bên trong tử lộ thật đúng làm Ôn Đình Trạm muốn thoát khỏi trí nhớ của Nguyên Cương, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sợ. Ở bên trong ám đạo Nguyên Cương gặp rất nhiều độc, góc truyện audio.com, vật lại không biết là vì sao bị những độc vật kịch độc kia cắn xé thế nhưng không có chết cho nên hắn mới thành bộ dáng này. Trong ám đạo hắn đang chật vật với những độc vật kia thì thấy đám người Hàm Không tiến vào, sau đó một đường giết ra. Khi gặp gỡ bọn họ, hắn sở dĩ hạ sát đối với Hàm Không cùng người của hai môn phái cũng không hẳn có mục đích rõ ràng gì, hắn chỉ cảm thấy có tư vị không nói được, hắn muốn ăn thịt. Hắn có khát vọng với thịt sống máu tươi vô pháp khắc chế. Đây cũng là lý do vì sao biết rõ không phải là đối thủ của đám người Tô Bát nhưng không thể khống chế được mà đánh tới, bắt đi sự đệ của Hàm Không. Tuy rằng Nguyên Cương uống máu hai người, lại không nghĩ tới bọn họ có thể đối phó hắc bạch cương thi, chính mình cũng rơi vào hoàn cảnh người không ra người, yêu không ra yêu. Ôn Đình Trạm yên lặng xem hết đoạn ký ức này, mấu chốt nhất là ở trung tâm đảo là cung Hoàng Ngọc nhưng người cùng cung đường lại không thấy rõ. Ôn Đình Trạm biết 10 phần là ma quân cố ý, đoan chắc Ôn Đình Trạm muốn tìm lộ tuyến đồ của Hoàng Ngọc Cung. Sợ rằng sau khi lấy được Ôn Đình Trạm sẽ qua cầu rút ván, bất cứ thời điểm nào muốn dùng Dương Châu liền sẽ không chút do dự lựa chọn vứt bỏ hắn. Đối với chuyện này, Ôn Đình Trạm tuyệt nhiên không giận, nhân tính đã có thể như thế, ma tính càng không cần nói. Ôn Đình Trạm vận chân khí một vòng lên người, những cảm giác trong đầu bị xua đi. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy ngay trước mặt là dung nhan như hoa đào của Dạ Giao Quang, khẽ nhấp tay vuốt ve khuôn mặt không có biểu cảm của nàng. Ta vẫn còn tốt, Giao Giao chớ đừng lo lắng, tay đè lên bàn tay hắn đang dán vào mặt mình, Dạ Giao Quang nói. Chàng không có việc gì thì tốt rồi, nắm lấy bàn tay của Dạ Giao Quang, Ôn Đình Trạm đứng lên nói với mọi người. Đã làm chư vị lo lắng, thật sự có lỗi, canh giờ cũng còn sớm, chúng ta hiện đi tới trung tâm đảo. Nếu trời muộn, Ôn Đình Trạm lo lắng cũng sẽ có biến cố, thật sự là trên đảo nguy hiểm còn nhiều lắm, bọn họ cũng không muốn lại trì hoãn thời gian. Đây cũng là ý tưởng của toàn bộ mọi người. Tuy rằng không biết trung tâm đảo như thế nào, nhưng ở lại đây có thể có vô số phiền toái khác. Mọi người lại một lần nữa đi tới hoang hải phía trước vẫn như cũ dập dờn trên biển, làm Dạ Giao Quang có cảm giác hơi say sóng. Mặt biển rất rộng, từ nơi này nhìn đến trung tâm đảo, một tòa đảo nho nhỏ. Không thể ngự không mà đi, chỉ có thể ngự vật mà đi, chỉ sợ sẽ phải ở trên biển một canh giờ. Điều kiện tiên quyết còn phải là gió êm sóng lặng. Tổ Bát cùng Hàm Không ở phía trước, Vân Dậu cùng Thái Hưu đứng phía sau, Qua Mậu cùng Thương Liêm Xúc hai bên trái phải, bọn họ ba người ở bên trong, đều tự chuẩn bị sẵn tâm lý cùng đồ dùng, khí ngũ hành hộ thể, chỉ có Dạ Giao Quang phía sau dựa vào Ôn Đình Trạm, hai tay của hắn gắt gao vòng qua thắt lưng nàng. Gió biển từng đợt thổi tới, dù gạo cũng không thể xâm nhập qua khí hộ thể của bọn họ, dưới chân binh khí cũng sắp đặt như cành hoa, nước hai bên dù bắn vào cũng dính không được góc áo. Kim Tử đi theo Mạch Khâm, Dạ Giao Quang chậm rãi tựa vào người Ôn Đình Trạm, cảm nhận sự ấm áp truyền đến từ lồng ngực dày rộng của hắn, nhịn không được nghiêng người nhoèn miệng cười với hắn. Đôi mắt tối đen như trân châu phảng phất hoa quang nội liễm đồng dạng, chỉ có hình ảnh ngược của nàng, ý cười lưu truyền. Rõ ràng bên trên, góc truyện audio.com, đảo cũng không có bao lâu, nhưng liên tiếp gặp phải nguy hiểm không chút ngừng nghỉ, làm nàng cảm giác như đã thật lâu rồi chưa được lẳng lặng ngắm nhìn hắn, không khỏi sinh ra một tia tham luyến. Cách chương.